Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 30, tiền của phi nghĩa. Một này quái vật kinh khủng không giống người, mà là giống một cái cường tráng đại tinh tinh, cánh tay dị thường dài. Từ trong ngủ mê tỉnh lại, đại tinh tinh quái vật mở ra tinh hồng hai mắt, giữ cửa cậy mở. Chiến xa môn đã bị pháo hỏa tiễn đánh cho nửa nát. Chiến xa ở ngoài một cái cường tráng lính đánh thuê dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem chiến xa môn kéo xuống. Giống, thấy nhân loại, đại tinh tinh quái vật gầm lên giận dữ, liền hướng về phía cái kia lính đánh thuê nhào tới. Đồ vật gì? Là quái vật kinh khủng. Quái vật kinh khủng không là buổi tối mới xuất hiện sao? Làm sao ban ngày cũng có? Đại tinh tinh từ trong chiến xa đập ra đến, ngoài xe lính đánh thuê hoàn toàn không ngờ tới, từng cái run sợ không thôi, khó có thể tin, cút ngay. Cường tráng lính đánh thuê lực lượng hết sức to lớn, đối mặt nhào tới quái vật kinh khủng, hắn không sợ chút nào, trực tiếp một quyền hướng về phía đại tinh tinh quái vật trên người đánh tới, nghĩ chế phục nó. Nhưng cường tráng lính đánh thuê một quyền này, giống như là đánh vào trên miếng sắt như thế. Đại tinh tinh quái vật không nhúc nhích tí nào. Cường tráng lính đánh thuê lại là thấy thân thể chấn động, nắm đấm đau nhức. Ba, đại tinh tinh một bàn tay đập tới đến, phiến đến cường tráng lính đánh thuê trên người. Cường tráng lính đánh thuê thân thể trực tiếp bị tát đến bay lên không cuồn cuộn. Sau đó ầm ầm rơi xuống đất. Rơi xuống lúc cường tráng dòng binh đã mất đi ý thức, ban ngày có khả năng hành động, lực lượng hoàn toàn không có suy yếu. Đây là cấp C quái vật kinh khủng, nhanh kêu gọi tiếp viện. Lính đánh thuê đội trưởng thấy đại tinh tinh quái vật cái kia lực lượng kinh người, không khỏi giật mình. Đại tinh tinh quái vật tại xử lý cường tráng lính đánh thuê về sau, đầu vặn một cái, hướng về phía khác lính đánh thuê nhào tới. Công kích, đừng để nó tới gần. Biết đại tinh tinh quái vật lợi hại, những lính đánh thuê này súng ống nhắm chuẩn, điên cuồng công kích. Nhưng đại tinh tinh quái vật động tác nhanh nhẹn đến kinh người, nó không ngừng lao nhanh nhảy vọt, tránh thoát phần lớn công kích. Còn lại một bộ phận công kích mặc dù rơi xuống trên người nó, nhưng lại không thể đối với nó tạo thành thương tổn quá lớn. Pháo hỏa tiễn, lính đánh thuê đội trưởng giống to. Oanh, pháo hỏa tiễn bắn ra, ầm ầm nổ tung. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, đại tinh tinh quái vật lại là tránh đi một chút khoảng cách. Pháo hỏa tiễn đạn cứ việc uy lực to lớn, nhưng đồng thời không thể đối với nó tạo thành chí mạng thương hại. Ngược lại bởi vì trên thân thể đau nhức, đại tinh tinh quái vật trở nên càng thêm hung tàn. Tương tự một màn, dưới đất chợ đen từng cái mặt đất lối ra phụ cận diễn ra. Bốn chiếc cao cơ động chiến xa cướp sạch chợ đen, nhưng tại chiến xa bên trong, vậy mà không phải giặc cướp, mà là mạnh mẽ cấp C quái vật. Tin tức này, giống như bay, trong nháy mắt truyền đến Hồng Nguyệt Thành các thế lực lớn trong tai, dẫn tới ồn ào sóng lớn. Cướp sạch chợ đen vốn là không thể coi thường, nhưng cướp sạch chợ đen tựa hồ chỉ là một cái bắt đầu, cuồng phong bạo vũ còn ở phía sau. Dừng lại, một cỗ động cơ tại nổ vang rít gào, xe gắn máy tại trong cống thoát nước mạnh mẽ đâm tới chạy vội, rời đi dưới mặt đất chợ đen khu vực. Bốn phía liền là những cái kia tổ A đến C tổ tổ chức ngầm. Trần Binh cưỡi mô tơ tại những tổ chức này địa bàn gào thét mà qua. Tự nhiên là có người muốn ra tới ngăn cản bọn hắn, không để bọn hắn làm loạn. Ít người, Trần Binh trực tiếp cầm ra súng lay một cái, là có thể đem cản đường dọa lùi. Người hơi nhiều một ít, Trần Binh sẽ dùng súng ngắn trực tiếp công kích, dọa lùi bọn hắn. Nhưng mà cũng có gặp được mấy chục người ngăn đón. Còn có người có súng giới vũ khí, Trần Binh cũng chỉ có thể đường vòng. nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Trần Binh vũ khí trên tay còn chưa đủ dùng khiến cho hắn bỏ qua hết thảy kẻ địch. Gia Gian Tuyết ngồi tại phía sau, cũng coi là hiểu biết Trần Binh điên cuồng kỹ thuật lái xe. Nhiều lần nàng đều coi là muốn đụng phải, kết quả chính là lệch một ly, kết quả là không có đụng vào. Nhưng Gia Gian Tuyết âm thầm thề, nếu là tại hiện thực, nàng tuyệt sẽ không ngồi Trần Binh xe, quá nguy hiểm. Quay tới quay lui, Trần Binh biết tốc độ xe của hắn mặc dù rất nhanh, muốn so chạy trốn giặc cướp nhanh rất nhiều, nhưng muốn đuổi theo giặc cướp còn là rất khó. Cống thoát nước bốn phương thông suốt, Trần Binh lượn quanh nhiều như vậy đường, nửa đường muốn gặp được giặc cướp đã gần như là không thể nào sự tình. Trần Binh chỉ hy vọng giặc cướp còn không có rời đi cống thoát nước, như thế là hắn có thể ở cửa ra phụ cận ôm cây đợi thỏ. Cống thoát nước phía tây lối ra, tại hơn 10 phút trước, lối ra tới một đám võ trang đầy đủ, trang bị hoàn mỹ lính đánh thuê, cho ta nhìn chằm chằm, một con ruồi cũng không cần buông tha, không cần phớt lờ, kẻ địch khả năng không phải người, mà là quái vật kinh khủng. Lính đánh thuê số người có chừng 40 người, cầm đầu trung niên đội trưởng, đối còn lại lính đánh thuê quát to. Quái vật kinh khủng lực uy hiếp rất mạnh mẽ, mà lại tại một hồi trước, bọn hắn đã là biết, chạy tới Hồng Nguyệt Thành bên trong mặt khác mấy chỗ địa phương lính đánh thuê đồng bạn đã là tử vong thảm trọng, mấy cái từ cao cơ động trong chiến xa chui ra ngoài quái vật kinh khủng, đều có được cấp C lực lượng cường đại, gần như đao thương không bằng, chỉ có đạn pháo mới có thể đả thương. Tục truyền cái kia kéo một cái thương vong thảm trọng, Hồng Nguyệt Thành vận dụng hàng loạt pháo hỏa tiễn mới đánh chết những cái kia quái vật kinh khủng, nhỏ mạng là của mình. Những lính đánh thuê này hết sức cảnh giác, bọn hắn ở cửa ra chất lên vài tòa giản dị che người, nhưng bọn hắn hoàn toàn không có phát hiện, tại cách lối ra không phải quá xa trong rừng cây, sớm đã có một cỗ cao cơ động chiến xa đậu ở chỗ đó. Không phải những lính đánh thuê này không cảnh giác, có người dùng kính viễn vọng ở trên cao nhìn xuống quan sát một lần rừng cây, nhưng đồng thời không thể phát hiện thay đổi. Mai phục tại trong rừng cây chiến xa đã sớm làm ngụy trang, không đi gần xem không thể nhận ra cảm giác. Này chiếc chiến xa bên trong không phải quái vật kinh khủng, mà là đang ngồi bốn cái võ trang đầy đủ chân nhân. Cơm còn không có tin tức sao? Ta đã không nhịn được nghĩ cho bọn gia hỏa này tới mấy pháo. Cống thoát nước lối ra, lính đánh thuê động tác toàn lọt vào trong con mắt của bọn họ. Chiến ghế sau xe bên trong một thanh niên liếm liếm đầu lưỡi, kích động mà hỏi, Anna, ta cảnh cáo ngươi, đừng làm chuyện dư thừa. Tại cơm truyền về tin tức trước đó, không nên khinh cử vọng động. Ngồi trước một cái trung niên lên tiếng cảnh cáo nói ra, biết, ta cũng chỉ là nói một chút. An Ba xem thường nhún nhún vai, lời tuy như thế, A Ngoã Nhĩ vẫn là thỉnh thoảng nhìn về phía nơi xa cống thoát nước cửa ra vào, rất có tùy thời động thủ bộ dáng. Kiệt vốn, ta đã đến, các ngươi động thủ. Trong xe máy truyền tin vang lên, một cái thanh âm trầm thấp từ đó truyền đến, thu đến. Kiệt vốn trả lời, ha ha, rốt cục có khả năng động thủ, những cái kia lính đánh thuê đều là của ta, các ngươi đều không cho giành với ta. An Ba con mắt to sáng lên, oanh, chiến xa thúc đẩy, hai cái xe tải pháo hỏa tiễn đột nhiên phóng ra, liên tiếp hướng về phía cống thoát nước lối ra cuồng đánh tới. Địch tập là chiến xa pháo hỏa tiễn. Cống thoát nước ra miệng lính đánh thuê hết sức cảnh giác, pháo hỏa tiễn phóng ra, bọn hắn liền trước tiên phát giác được, nhưng pháo hỏa tiễn đã phóng ra, nghĩ lại tránh né đã là trễ, bọn hắn chỉ có thể tận lực đem thân thể rút vào giản dị che người bên trong. Oanh, oanh, hai đạo pháo hỏa tiễn đánh tới, đánh vào phía trước nhất một đường che người bên trên. Này giản dị che người dùng để ngăn cản súng ống công kích chắc chắc có thừa. Nhưng ngăn cản pháo hỏa tiễn công kích còn là liên tục hai cái. Vậy thì có giờ ép buộc, che người bị tạc đến vỡ vụn, che người sau lính đánh thuê, từng cái bị tạc đến bay lên. Đáng giận, đi chết đi, bọn này lính đánh thuê cũng là mang theo súng phóng tên lửa. Cầm đầu đội trưởng nâng lên súng phóng tên lửa, đối chiến xa liền là một phát mãnh liệt đập tới. Khoảng cách cống thoát nước phía tây lối ra còn có tốt một khoảng cách. Trần Bình đột nhiên lông mày nhíu một cái. Hắn dừng lại mô tơ, đi đến một bên cống thoát nước vách tường. Xòe bạt tay ra theo ở trên vách tường. Hai mắt nhắm lại tinh tế cảm thụ. Qua một lát, một cỗ hơi hơi chấn động truyền đến. Lối ra có người tại giao thủ. Vận dụng pháo hỏa tiễn cấp bậc vũ khí. Chúng ta nhanh lên chạy tới. Trần Bình trở lại trên xe. Như thế đều có thể phát giác được. Sa Gian Tuyết kinh ngạc. Trên đường đi, Trần Bình hiện ra mỗi loại hơn người bản sự. Những này bản sự tách đi ra nói giống như cũng không có gì, nhưng tập hợp tại cùng trên người một người, vậy thì có giờ kinh khủng. Cứ việc Sa Gian Tuyết đối bộ đội cùng làm lính đều không hiểu rõ lắm, nhưng Trần Bình năng lực hiển nhiên đã vượt ra khỏi binh sĩ rất nhiều. Nhưng mà không đợi nàng hỏi chút gì đó, Trần Bình bỗng nhiên đem motor tốc độ xe bão tố đến lớn nhất. Sa Gian Tuyết chỉ có thể ôm chặt Trần Bình eo, phòng ngừa mình bị té xuống. Sau 3 phút, Trần Bình cùng Sa Gian Tuyết đi tới cống thoát nước lối ra. Chiến đấu đã dừng lại, lối ra phụ cận lưu lại một chỗ thi thể. Số lượng có 30-40 nhiều. Trần Bình nhìn lướt qua, liền đi qua, tại những cái kia lính đánh thuê trên thi thể tìm tòi. Bom khói, M4 súng tiểu liên. Không tệ không tệ, đều là đồ tốt, không uổng công. Súng phóng tên lửa đáng tiếc cũng bị mất đạn pháo. Vũ khí bản thể cũng bị hư hao. Bằng không thì lần này coi như thật chính là phát đạt. Rất nhanh, Trần Bình ngay tại những này trên thi thể lấy ra 4 thanh hoàn chỉnh không hao tổn M4 súng tiểu liên. Gần 300 phát, còn có 2 cái bom khói. Những vật này cộng lại thế nhưng là có giá trị không nhỏ. So Trần Bình trên người 20 vạn khối tiền còn nhiều hơn. Xem như một fan phát tài. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.